Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 840, Alice nhân vật chính vầng sáng. Alice nghi vấn, Diệp Thiên Hồ cũng không thể trả lời, bởi vì hắn không biết, hắn chỉ là làm hết sức ôm xấu nhất suy đoán đến ứng đối. Nhánh bộ đội này toàn bộ chôn vùi ở đây. Bọn họ chật vật rời đi, nhưng tóm lại là tồn tại một điểm chờ mong. Nếu như xâm lấn Zero thế giới sinh vật bóng đêm đều là trình độ này, hắn tuyệt đối muốn vỗ tay hoan hô, bởi vì hắn tiếp theo liền chỉ cần cân nhắc một chút san bằng thế giới này kế hoạch. Nhưng hiện thực là, này vốn là không thể. Bom chùm, đạn phốt phâu cùng ôn ép đạn tẩy địa xóa bỏ nhiều vô số kể sinh vật bóng đêm, vẫn như cũ không có cách nào đem những này sinh vật bóng đêm giết tuyệt. Có điều chí ít làm hết sức giảm bớt đón lấy áp lực. Máy bay chiến đấu bộ đội ngoại trừ muốn món ăn bầu trời kẻ địch ở ngoài, cũng bắt đầu chấp hành đối với địa công kích. Tại đây loại nhiều lần trong công kích, năng lượng vũ khí có vẻ càng thêm lợi ích thực tế. Đạn đạo ứng dụng trở nên keo kiệt. Thành thị bầu trời, khắp nơi đều có thể nhìn thấy máy bay chiến đấu ở trên bầu trời thành phố bồi hồi thời điểm không ngừng sử dụng pháo plasma oanh kích mặt đất kẻ địch. Đã từng hai lần xuất hiện rắn khổng lồ trở nên càng ngày càng nhiều, phảng phất là bị ôn ép đạn đánh thức như thế. Những này to lớn sinh vật chưa bao giờ chịu đến vọt thẳng kích nhà lớn bên trong di chuyển thân thể của chính mình, dọc theo đường phố cũng hoặc là ở kiến trúc trong lúc đó tiến hành. Nói cho cùng, đây là một cái có thể chứa đựng 10 triệu người cự thành phố lớn. Coi như là bom chùm cùng ôn ép đạn san bằng vùng lớn khu vực, nhưng là vẫn như cũ có càng nhiều địa phương căn bản cũng không có bị thương tổn dáng vẻ. Vô số rắn khổng lồ trứng ấp ra ấu xa. Những này hình thể càng ít đồ vật đồng dạng tại chiều công viên cái mục tiêu này tiến lên. Lít nhà lít nhít, khiến người ta buồn nôn. Bao quát trước xuất hiện lại bị máy bay chiến đấu tập hỏa công đánh chết, chết cự thú càng hơn nhiều. Hơn nữa hiển nhiên còn nhiều đi ra rất nhiều đặc biệt giống. Trước quy mô lớn tẩy địa, giết chết lượng lớn tạp binh, nhưng gây ra càng nhiều quái vật bên trong cao cấp phiên bản. Như vậy cự thú mới là máy bay chiến đấu trùng điểm mục tiêu công kích. Chúng nó dựa vào mạnh mẽ hỏa lực giết chết cũng hoặc là ngăn cản những sinh vật này đi tới. Thế nhưng thành phố này quá to lớn, quái vật cũng quá nhiều rồi, vĩnh viễn cũng giết không dứt như thế. Mà ở ngoài thành vùng hoang dã trên, càng nhiều lại như là những người hình thù kỳ quái cự thú, đại thể chính là đến từ chính thành thị ở ngoài. 5 chiếc đối với địa chi viên máy bay chiến đấu thu nạp bầu trời hàng phòng thủ, sử dụng mặt trên vũ khí hướng về mặt đất phóng màn đạn. 20mm đường kính pháo Vulcan phát ra bắn mưa đạn. Mỗi một lần ở trên đường phố đảo qua, đều có thể ở dày đặc tiếng nổ vang bên trong thiêu đốt ra một cái ngọn lửa tử vong đường nối. Dùng tới đối phó áo giáp mục tiêu xuyên giáp nhiên thiêu đạn hiển nhiên là có chút uy lực quá thừa. Tuy nhiên càng có khả năng chế tạo ra như vậy chấn động công kích hiệu quả, những này pháo Vulcan thanh lý lên đột nhập này một đạo hàng phòng thủ cự thú lúc thậm chí so với trên máy bay chiến đấu cái khác vũ khí càng thêm có hiệu suất. Mặc dù một mình đạn pháo công kích xa kém xa cùng chiến tích trên những chủng loại khác vũ khí so với, nhưng là phải biết, ở tốc độ bắn nhanh nhất lúc, có thể mỗi giây trung hướng về mục tiêu chút xuống 100 phát pháo đạn. Như vậy khủng bố công kích, bất kể là rắn khổng lồ, vẫn là cái khác hi kỳ cổ quái gì cự thú, thân thể dễ dàng sẽ bị dày đặc đạn pháo xé nát. Ở chưa từng xuất hiện hầu cái kia cấp bậc cự thú tình huống, chúng nó đối phó pháo Vulcan phương pháp tốt nhất chính là mau chóng vọt qua phạm vi công kích. Nếu như bị công kích, coi như chúng nó xui xẻo, Đáng tiếc chính đang tấn công sinh vật bóng đêm tựa hồ quên cái gì gọi là hoảng sợ. Bằng không kinh khủng như vậy, công kích tuyệt đối có thể bỏ đi chúng nó tiếp tục tấn công dục vọng. Thế nhưng, dũng mãnh không sợ chết sinh vật bóng đêm vẫn là không ngừng đi đến công viên. Chính diện xung kích máy móc bộ đội tạo thành hàng phòng thủ. Di động bệ pháo không có phụ lòng đối với chúng nó chờ mong. Mạnh mẽ hỏa lực hữu hiệu địa thanh lý xâm lấn kẻ địch. Này loại này hung mãnh công kích dưới. Cầm trong tay vũ khí người máy phảng phất liền trở thành pháo đài di động bổ sung. Nhưng cũng chỉ là tựa hồ mà thôi. Gắng gượng chống đỡ phía trước ba đạo hàng phòng thủ vọt vào cuối cùng một khoảng cách quái vật. Vẫn là quá nhiều rồi. Thi thể ở công viên ngoại vi chồng chất. Càng ngày càng nhiều. Không có cuối cùng. Chu vi kiến trúc bởi vì chiến đấu lan đến liên tiếp sụp đổ. Nhưng không có ai gặp đi quan tâm những thứ này. Sáng tỏ phân công. Máy bay chiến đấu phụ trách bảo đảm không trung an toàn cũng xử lý ngoại vi khá là dễ thấy mục tiêu. Đã thu nạp hàng phòng thủ đối với địa chi viên máy bay chiến đấu chuyên tâm phụ trách trung gian. Đoạn đường mục tiêu dưới đất, bởi vì khoảng cách cùng uy lực duyên cớ, ồn ép đạn đã không thể tiếp tục phóng thích, nhưng có thể cẩn thận địa sử dụng bom chùm cùng đạn phốt phâu tiến hành phạm vi sát thương. Mà chủ yếu nhất phòng ngự, vẫn như cũ chia làm hai loại. Pháo đài di động dựa vào hỏa lực ưu thế ở 300m đến 1000m trong phạm vi tiến một bước suy. Yếu của địch, cuối cùng đột phá 300m khoảng cách quái vật liền giao do người máy tiến hành cuối cùng sát thương. Tầng tầng suy yếu dưới, có thể tấn công đến tầng cuối cùng kẻ địch đã về số lượng bị suy yếu quá nhiều. Nhưng là cuồn cuộn không ngừng kẻ địch vẫn như cũ không cho hàng phòng thủ ngừng lại thời gian. May mà chúng nó tất cả đều là người máy. Không biết huệ hoài sẽ không bởi vì đối phương số lượng cùng khoảng cách mà hoảng loạn. Chỉ là nghiêm ngặt địa dựa theo trình tự tiến hành sát thương. Cũng thông qua thống nhất chỉ lệnh làm ra có thứ tự ứng đối. Chúng nó vũ khí ở mức độ rất lớn cũng yếu bớt hỏa lực kéo dài tính vấn đề này. Xung điện từ vũ khí còn cần viên đạn đến thực hiện công kích bước cuối cùng. Mạch xung pháo cùng pháo plasma ở mức độ rất lớn chỉ cần cho chúng nó sung túc năng lượng là có thể. Mà nguồn năng lượng phương diện cách tân, để vấn đề này cũng sẽ không tạo thành cản trở. Cho tới nay mới thôi. 50m vẫn như cũ là một cái phi thường khoảng cách an toàn. Vẫn không có quái vật có thể đột phá đến tiếp cận hàng phòng thủ phía ngoài xa nhất 50m. Nhưng ai cũng không nói được tình huống như thế sẽ kéo dài tới khi nào. Gần người tác chiến khẳng định là một loại tất nhiên. Có điều những người này kiên cố khung máy móc cùng sức mạnh to lớn đồng dạng là một loại cường hãn. Vũ khí, phải nói. Chúng nó bản thân liền là vũ khí, thậm chí chúng nó dùng thân thể đánh người ấn tượng so với sử dụng vũ khí tác chiến càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Ta càng ngày càng lý giải ngươi tại sao muốn đánh một trận phòng ngự chiến. Những binh lực này coi như là tấn công bắt đầu, đến cuối cùng vẫn là không thể không đang không có cuối cùng kẻ địch vây công dưới biến thành phòng ngự chiến, khi đó đối phương cũng sẽ không cho chúng ta xây dựng phòng ngự thời gian. Chiến trường hỗn loạn này, để Diêu không khỏi cảm thán. Thế giới này trái đất, đã là một viên thuộc về quái vật hành tinh. Coi như là những quái vật này hiện tại biểu diễn thực lực. Cũng cần tập kết toàn bộ sinh hóa thế giới hết thảy binh lực đến tấn công. Diêu hỏi, đánh cho dưới sao? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói. Ai biết được, bây giờ chính đang tác chiến bộ đội, rất tốt, cũng không phải trong tay hắn tiên tiến nhất bộ đội, một đời mới máy bay chiến đấu, tạm thời bị mệnh danh là tập kích người. Bên trong tầng khí quyển tàu tuần tra tốc độ liền đạt đến 7 Mach. Chân chính về mặt ý nghĩa có vũ trụ năng lực tác chiến, phân phối chỉ đạo vũ khí cùng với năng lượng vũ khí. Tốt nhất hỏa khống hệ thống vân vân, sắc ngoài sử dụng vibranium đồ tầng, hết sức kiên cố, hơn nữa có hấp thu sóng điện từ năng lực. Hơn nữa còn thêm vào đã phi thường thành thục quang học ẩn hình linh kiện. Coi như là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, lại là vẫn không có cá thể lồng phòng ngự công năng. Cũng đã đủ mạnh, thế nhưng, Diệp Thiên Hồ không có sử dụng ở Zero thế giới. Người máy phương diện, dựa theo đổi mới mà nói, T-800 đã là một loại lão đồ cổ cấp Terminator khác. Trên thực tế, cường hãn T-800 ở sinh hóa thế giới định nghĩa càng ngày càng gần tới với công nhân, mà không phải binh sĩ. Thế nhưng lần này bộ đội trên đất liền vẫn như cũ là T-800 diễn chính. Càng thêm tân duệ cơ hình liền chờ ở sinh hóa thế giới. Càng thêm nhẹ nhàng nhưng kiên cố thân thể, độc lập phi hành công năng, có thể biến tính năng lượng vũ khí, nội bộ loại nhỏ đạn đạo, vân vân. Đây cơ hồ chính là một đời mới cơ hình chuẩn bị năng lực. Đương nhiên, căn cứ phân công không giống vẫn là có điều khác biệt. Nhưng mà, một cái cũng chưa từng xuất hiện ở tòa này chiến trường. Sinh hóa bộ đội khá là lúng túng, là thật sự không bỏ ra nổi đột phá tính món đồ chơi mới. Phòng thí nghiệm sinh hóa đúng là không ít làm ra đến các loại khiêu chiến nhân loại trí tưởng. Tượng cực hạn đồ vật, từ nhỏ bé virus đạo to lớn vũ khí sinh học không thiếu gì cả. Nhưng trước sau vẫn là kém một chút, đều là không làm được chất bay vọt. Tin tức tốt là, bọn họ chỉ là cần thời gian. Bất kể là trạng vạng thế giới được Dracula cùng người sói hàng mẫu, vẫn là lấy hao huyết dịch làm trụ cột tiến hành nghiên cứu. Một khi làm ra ổn định thành quả, mỗi người đều là phá rỡ tiểu năng thủ. Vũ khí phương diện cũng là như thế. Điểm đánh bom hắn đúng là dẫn theo, liền đặt ở hệ thống bên trong không gian chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Căn bản không có cho máy bay chiến đấu chuyên chở ý tứ. So với hiện tại chính đang sử dụng càng mạnh mẽ hơn vũ khí. Không phải là không có, chính là không có mang tới mà thôi. Nói tóm lại, Diệp Thiên Hồ lần này mang tới bộ đội, nhiều nhất cũng chính là trung đẳng trình độ. Chân chính thứ tốt căn bản cũng không có sử dụng, cũng không thể lập tức liền đem lá bài tẩy toàn đập ra đến. Đặc biệt là lá bài tẩy vốn là không nhiều. Hơn nữa vừa mở tràng liền rõ ràng hiện tại căn bản không kháng nổi thời điểm. Lần này đi đến Zero thế giới, chính là vậy này phê trung đẳng trình độ sức chiến đấu đến thử xem nước. Này kỳ thực là một cái lẫn nhau thăm dò giai đoạn. Dùng chiến đấu tới thăm dò thực lực của đối phương. Hắn ở làm như vậy, tin tưởng sinh vật bóng đêm cũng ở làm như vậy. Kỳ thực đi, một trận chiến đấu đánh xuống, để sinh vật bóng đêm cảm thấy hắn chính là cái cặn bã. Đó mới là tốt nhất tình huống đây. Diêu xem hướng ra bên ngoài chiến đấu kịch liệt, không nhịn được nhíu nhíu nhíu mày. Nói, chỉ là như vậy quy mô chiến đấu, đã trong mắt suy yếu cá nhân võ lực tác dụng. Nói, liếc nhìn Diệp Thiên Hồ. Nói bổ sung, được rồi, người vẫn có năng lực không dựa vào ngoại lực độc lập ứng phó. Diệp Thiên Hồ cười nói ra một câu, nhỏ nhỏ kích thích một hồi Diêu lời nói. Kỳ thực, Alice thiếu như bất kể hao tổn lời nói, cũng có rất lớn tỷ lệ toàn thân trở ra. Nhưng ta cần Diêu giúp ta phòng thủ. Hơn nữa tỷ lệ thành công không vượt qua 2/10. Alice bổ sung một câu, chiến thuật diện dưới mặt nạ. Diêu bĩu môi. Nhưng không thừa nhận cũng không được Diệp Thiên Hồ câu nói kia chính xác tính. Bây giờ trình độ như thế này quái vật làn sóng dưới. Cố ý đào tẩu lời nói. Alice còn thật sự có khả năng sống sót rời đi. Alice, cảm giác tuyệt đối là chịu đến nhân vật chính vầng sáng bổ trợ. Quả thực chính là chịu đến sinh hóa thế giới quan tâm như thế. Ở liên tiếp cường hóa dưới, năng lực của nàng cũng chính là lực lượng tinh thần xung kích càng ngày càng đáng sợ. Thật sự rất khó tưởng tượng cái kia phó thân thể làm sao có khả năng trong nháy mắt phát sinh công kích kinh khủng như thế. Đừng xem Alice bây giờ ở nơi đó yên lặng địa chỉ huy chiến đấu. Nhưng là nếu như phòng ngự hiện giang không được lời nói, Alice trực tiếp liền có thể coi chính mình là chiến sĩ đẩy lên. Hơn nữa, cũng không biết Alice đến cùng điểm thế nào kỳ quái thuộc tính. Đơn thuần tinh thần xung kích cũng đã đủ đáng sợ. Kết quả vẫn có thể đối với sinh vật đại não tạo thành phá hoại. Không phải trên tinh thần, mà là vật lý tính thương tổn. Ở loại năng lực này dưới, thậm chí đều không cần trực tiếp nhìn thấy mục tiêu. Chỉ cần ở phạm vi năng lực bên trong cảm giác được đối phương tồn tại. Alice đối với hắn người nhìn kỹ nhạy cảm trình độ để Diệp Thiên Hồ đều mặc cảm không bằng. Lại như là lợi dụng thiết bị giám sát phương thức tiến hành quan tâm. Diệp Thiên Hồ còn chỉ là có thể phát hiện thiết bị giám sát tồn tại. Mà Alice nhưng là càng thêm trực tiếp ý thức được có người ở nhìn mình chăm chăm. Nếu như nhìn mình chăm chăm người vị trí phạm vi vừa vặn chờ ở nàng năng lực trong phạm vi. Như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dùng Diệp Thiên Hồ một câu nói đùa tới nói. Alice ý thức công kích thật sự có thể dọc theo cây bồ đem người hận chết. Lần trước phòng thí nghiệm sinh hóa khu thứ 13 hỗn loạn là giải quyết thế nào? Cái khác vũ khí sinh học chỉ là đưa đến đột kích gây rối tác dụng. Cuối cùng dĩ nhiên là bị Alice trực tiếp dùng tinh thần xung kích giết chết. Cường hóa phương thức không còn là thuốc gì, mà là sử dụng Diệp Thiên Hồ dòng máu. Diêu đồng dạng đang không ngừng bị cường hóa. Sức mạnh càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Thân thể cường độ cùng năng lực hồi phục đều đang tăng lên. Đây là rất tốt sự tình, nhưng là cùng Alice so sánh một chút, cảm giác liền rất xấu. Alice thân thể đồng dạng ở tăng cường, tối làm người chú ý vẫn là sức mạnh tinh thần uy lực ở nhanh chân tăng lên. Diệp Thiên Hồ rất sớm đã thừa nhận quá, ở trực tiếp nhất tính chất công kích trên. Hắn đối với lực lượng tinh thần sử dụng không bằng Alice. Bây giờ, tại đây loại mọi người đều ở tăng cao. Chỉ là Diệp Thiên Hồ tăng lên càng nhanh hơn tình huống. Cũng chỉ là miễn cưỡng truy bình. Đây là nhất làm cho Diêu phiền muộn địa phương. Nàng từ đầu đến cuối không có thức tỉnh bất kỳ dị năng, dấu hiệu. Cứ việc thực lực của nàng càng ngày càng mạnh. Có thể một mực càng ngày càng giống là Alice hộ vệ. Ở Alice sử dụng năng lực thời điểm, cần lực lượng tinh thần độ cao tập trung, dùng làm phòng ngự, đương nhiên rất mạnh, nhưng dùng làm thời điểm tiến công, trực tiếp liền bỏ qua phòng ngự. Điều này sẽ đưa đến đối với tự thân phòng ngự tồn tại lỗ thủng. Lúc này liền cần Diêu đến tiến hành bảo vệ. Đối với Alice, đố kỵ đương nhiên là không có, chỉ là rất ác ao là được rồi. Quấy rối một hồi, hai vị đang tán gẫu thời điểm có thể hay không đánh chút thời gian nhìn một chút vật này. Alice nhắc nhở một câu, chỉ về thành thị thu nhỏ lại mô hình, sẽ bị đánh dấu đi ra chính là ba cái kẻ địch chỉ cho bọn họ. Thân thể khổng lồ, từ lòng đất ngang qua, chiều sâu 23 mét. Tốc độ rất nhanh, rất nhiều sinh vật bóng đêm ở dựa vào chúng nó đánh ra thông đạo dưới lòng đất tới gần nơi này. Alice nói với bọn họ xong, lập tức đối với một bên Red Queen nói rằng, Red Queen, súng laser bắt đầu xung năng. Súng laser, thuộc về pháo đài di động một loại trang bị, không phải, địa một tiếng liền kết thúc, mà là chùm laser kéo dài chiếu rọi. Bầu trời cùng mặt đất đều bị chăm sóc đến. Làm sao có khả năng đã quên lòng đất? Phía trước quyết đấu sinh tử. Kẻ địch nhưng thông qua lòng đất cùng phía sau tập kích. Tuyệt đối là một cái phi thường chuyện buồn cười. Cứ việc tiêu hao rất lớn. Súng laser bình bắn tình huống thanh lý tạp binh phi thường có hiệu suất. Hiện tại công suất đều không cần kéo dài chiếu rọi nhiều ít hơn bao nhiêu thuấn sát địch. Khống chế chùm laser đường kính, có thể trong nháy mắt đem mục tiêu chỉ định vị trí khí hóa. Ở trên chiến trường có thể nhìn thấy rất nhiều bị trong nháy mắt cắt chém sinh vật bóng đêm. đều là chùm laser tác dụng hiệu quả, nhưng đối phó với ẩn sâu lòng đất, hơn nữa hình thể khổng lồ, chính là di chuyển nhanh chóng quái vật, liền cần ngắn ngủi xung năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.